Đường lên đỉnh vinh quang. Chương 99, rút thăm. Góc truyện audio.com. Xe buýt trở thành viên đi một mạch ba vòng thành phố rồi đến trung tâm biểu diễn. Trung tập biểu diễn này của tập đoàn Đế Thị, 10 phòng lớn nhất là nơi tổ chức các sự kiện hay để biểu diễn. Bên trong có tổng cộng hơn sân khấu to nhỏ. Phòng lớn nhất để biểu diễn cũng ở nơi này. Bên ngoài đại ảnh, có vô số phóng viên đã chờ ở nơi này để có cơ hội lấy tin tức. Đã chuẩn bị tất cả tư liệu và hình ảnh. Không ít học viên đã vẫy tay qua cửa. Lạc Tiểu Thiến nhìn mấy cái máy ảnh đang nháy có chút khẩn trương. Mấy ngày nay nhưng là gặp không ít paparazzi theo dõi. Cô thật sự có chút bận tâm. Những phóng viên này sống lại làm quan vì là dân. Xuống nghe buýt, từng nhóm học viên trực tiếp bị đưa lên sân khấu ở tầng 2 phòng 6. Lần này vì hoa hạ thần tượng, có thể nói Đế Thị đã lấy lại được vốn liếng. Khu vực dùng để tổ chức chân bán kết có thể chứa đến 2.000 người. Bên trong đại sảnh, các nhóm nhân viên đang bận rộn chuẩn bị đi tới đi lui. Chuẩn bị bối cảnh cùng với dây cáp và vị trí đặt máy quay. Sân khấu rất rộng rãi. Nhạc cụ nào cũng có. Lần này, tất cả trận thi đấu đều có đội nhạc diễn cùng. Tiết mục như vậy rất ít khi có. Có người đưa máy phóng đại âm thanh. Lâm Lạc Thi hắng giọng đứng ở bậc cầu thang. Tất cả mọi người nghe đây. Từ hôm nay trở đi, trước khi đến trận bán kết, chúng ta đều luyện tập ở đây. Trừ thời gian buổi tối để nghỉ ngơi thì không có sự cho phép của tôi. Không ai được rời đi. Tất cả các tiết mục đều có quy định cụ thể. Không ai được phép tiết lộ ra ngoài. Bây giờ, mời mọi người đến chỗ nhân viên làm việc để nhận thẻ đi vào. Ra vào chỗ này đều phải dùng thẻ đó. Lâm Lạc Thi phất phất tay. Ngay lập tức có mấy nhân viên bê một thùng giấy bên trong có thẻ để mỗi người bốc thăm. Bây giờ mọi người xếp hàng lĩnh thẻ. Sau đó rút thăm, căn cứ vào thẻ được bốc thăm sẽ quyết định lần trình diễn. Tất cả mọi người đều xếp hàng để lấy thẻ, rút thăm, đồng thời từ chỗ mấy nhân viên đó biết thêm chi tiết về các tiết mục biểu diễn. Hứa Hạ xếp phía trước Lạc Tiểu Thiến, cô xếp số 10, số trung gian nên coi như không tệ. Trong trận đấu, người lên đầu tiên là người áp lực nhất, mà đối với khán giả, họ đặt rất nhiều kỳ vọng người thứ nhất. Cậu thì sao? Hứa Hạ hỏi Lạc Tiểu Thiến. Lạc Tiểu Thiến mở tờ giấy. Trên tờ giấy trắng ghi số 1, số 20 không hổ danh là Tâm Di. Ông trời luôn muốn cậu ra trận những lúc then chốt. Chỉ do tôi may mắn thôi. Hứa Hạ nghe thấy âm thanh của Thẩm Tâm Di cùng mấy người hầu. Chỉ tức giận cắn chặt răng. Hiện tại, mọi người im lặng một chút. Lâm Lạc Thi mở miệng lần nữa. Tôi sẽ tuyên bố thứ tự trình diễn của mỗi người. Đầu tiên là tiết mục tập thể. Căn cứ vào tình hình của mỗi người các cô khác nhau. Tổ công tác chúng tôi đã sắp xếp. 20 người được chia thành 5 đội. Để biết thêm rõ chi tiết của tiết mục mơ moai người xem nội dung ghi trên giấy. Trên đó viết rất rõ ràng. Nếu như không có câu hỏi nào. Tất cả mọi người đi chuẩn bị. 30 phút nữa chúng ta luyện buổi diễn đầu tiên. Có nhầm hay không? Hứa Hạ nhìn thoáng qua từng tiết mục viết trên giấy. Ngay lập tức hét lên một tiếng. Biết rõ cậu múa không giỏi còn xếp cậu vào tổ khiêu vũ cùng Thẩm Tâm Di. Cậu vừa nhảy vừa hát. Làm sao thể lực có thể bắt kịp được? Các này không phải cố tình gây khó dễ cho cậu sao? Trên tờ chương trình ghi rất rõ ràng. Hứa Hạ cùng 4 người khác đều có khả năng nhảy múa. Lạc Tiểu Thiến lại bị an bài cùng Thẩm Tâm Di để cùng nhau nhảy và hát. Cách chương,